Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, chính là đột nhiên tưởng hôn ngươi canh 2. Hiện trường không khí một lần phi thường xấu hổ, Đào Yêu không được tự nhiên mà thu hồi tầm mắt, lần đầu tiên cảm thấy, Kim Hữu Ân như vậy, cũng coi như đề tài chung kết giả điển hình đại biểu. Nàng bưng lên trên bàn bình nước uống một ngụm mani hỏi chuyện phóng viên hiển nhiên cũng có chút. Đột nhiên không kịp phòng ngừa, sửng sốt một chút lại hỏi. Ngài lúc trước cùng Đào tiểu thư chưa từng có hợp tác đi. Kim Hữu Ân một tay chống ở trên bàn chi khởi cằm. Dùng một bộ hết sức bao dung ngữ điệu hỏi. Vị này phóng viên. Các ngươi tham gia cuộc họp báo phía trước đều không cần làm chuẩn bị sao? Hỏi chuyện phóng viên, mạc danh mà cảm thấy thẹn. Lúc trước vị nào không biết rõ nhân gia lý lịch. Tới rồi hắn này, rõ ràng không phải cái kia ý tứ. Cố tình hỏi ra giống nhau hiệu quả. Phóng viên cười gượng một tiếng. Xin lỗi, Kim Hữu Ân cong đôi mắt cười. Không quan hệ. Biết sai liền sửa thực hảo, Đào Yêu. Trong lúc nhất thời giờ không rõ hắn là thuần túy vô tâm vẫn là cố ý vì này. Nàng hơi hơi thấp đầu, đơn giản lấy bất biến ứng vạn biến. Dần dần mà, cuộc họp báo tới rồi kết thúc. Phía trước chạm vào vài cái mềm cái đinh. Phóng viên đến mặt sau vấn đề đều tương đối phía chính phủ. Đào Yêu thư một hơi. Mắt thấy khách sạn nhân viên công tác lại đây bỏ chạy sân khấu thượng bàn ghế. Lộ ra không vị làm cho bọn họ chụp ảnh chung. Đầu tiên là một chương đại chụp ảnh chung. Ấn chỗ ngồi thứ tự tới. Từ tả hướng hữu theo thứ tự là Đàm Húc, Đậu Vi Vi, Mạc Tới, Cát Minh Thanh, Đào Yêu, Kim Hữu Ân. Kế tiếp tự do tổ hợp chụp ảnh. Chụp ảnh trong quá trình đảo không ra cái gì sự. Các gia truyền thông nguyên bản cũng sẽ căn cứ chính mình lựa chọn dùng đồ. Biến số quá nhiều, không có gì có thể chuẩn bị. Duy nhất chú ý cũng chính là dáng vẻ vấn đề. Đào Yêu lung tung nghĩ, cảm thấy chính mình lại đến cảm tạ phượng dịch. Cuộc họp báo sau, mọi người tạm thời ra yến hội thính. Khởi động máy nghi thức thiết trí ở khách sạn bên cạnh một cái gallery ngoại lộ thiên quảng trường. Một đám người tham gia khởi động máy nghi thức sau. Tiếp tục trở lại khách sạn yến hội thính dùng cơm trưa. Lộ thiên quảng trường diện tích rất lớn. Một phương đặc biệt lớn lên án bàn dùng một khối to như vậy vải đỏ che. Mặt trên cung phụng nướng heo sữa. Lư hương. Các loại hoa quả, hai bên camera cũng dùng vải đỏ che đậy. Vải đỏ thượng có khởi động máy đại cắt chữ, hết thấy ngay ngắn trật tự, có vẻ hết sức trang trọng. Giờ lành ở 11 giờ 11 phân, không nóng nảy, Đào Yêu cùng Vâu Khả Nhân ăn không ngồi rồi mà đứng. Biến mất một hồi lâu phượng dịch đột nhiên lại xuất hiện. Mở miệng nói. Đào Yêu sắt có chuyện lạ gật gật đầu, tò mò hỏi, ai xem giờ lành a? 11 giờ 11 phân, Phượng Dịch nhún nhún vai, ta không đến mức liền cái này đều biết, Đào Yêu. Nàng nhấp môi uống một ngụm thủy, đột nhiên phát hiện lẳng lặng chờ mọi người xôn xao lên. Trình Đồng lại đây, Emma, hắn như thế nào tới nha, ai biết a? Cát phó tổng nhân Mã Thượng lại đây, làm đoàn người đều đánh lên tinh thần tới, trạng thái hảo điểm khác cấp công ty mất mặt tới sao, xe tới, bên cạnh vài đạo nghị luận thanh truyền đến, Đào Yêu Ninh chặt bình nước, nàng cùng Vâu Khả Nhân Phượng Dịch cùng nhau đi, rồi hai bước, đi theo đám người ngước mắt nhìn lại. Một chiếc màu đen Maybach trực tiếp xử vào quảng trường. Biển số xe M0000. Nhìn qua cùng lúc trước lao ra phòng hộ lan kia một chiếc giống như giống nhau. May Bách mặt sau còn đi theo chiếc màu đen Land Rover. Liền ở đảo yêu ngây người này công phu. Hai chiếc xe trước sau dừng lại. Từ Đông hạ ghế điều khiển. Khom người kéo ra May Bách sau bài cửa xe. Một cái quần tây bao vây chân dài duỗi ra tới. Ngay sau đó, nam nhân cúi đầu mà ra. Hơi hơi ngẩng đầu cái kia nháy mắt. Khiến cho trong đám người một trận thở nhẹ thét chói tai. Hảo man nga, bảng số xe có đủ nghiêu bức tức khắc cảm thấy tối hôm qua phấn thượng tiểu thịt. Tươi lại không đủ nhìn, ngươi nói Trình Đồng như thế nào tới nha. Có thể hay không là, Đào Yêu cảm giác được hảo chút liếc hướng nàng ánh mắt. Nàng lại chỉ nghĩ trợn trắng mắt, người này. Có thể hay không đừng mỗi lần đều dùng như thế tao bao phương thức lên sân khấu. Nàng đứng ở đám người sau. Xa xa mà nhìn cái kia đứng ở ngày xuân giữa trưa lóa mắt ánh mặt trời nam nhân. Ngoài miệng nói thầm ghét bỏ khinh thường nói. Lại khống chế không được chính mình thình thịch loạn nhảy không hề tiết tấu tâm mani Đào Yêu lại. Vặn ra bình nước. Ngửa đầu uống một ngụm mani, Trình Đồng tới. Đại gia hoan nghênh, xa xa mà. Hình như là cát minh thanh thanh âm mani hiện trường vang lên một trận hoan nghênh thăm hỏi vỗ tay. Đào Yêu dư quang liếc qua đi. Phát hiện đám người theo trình mục đến gần tự phát mà hướng hai sườn thoái nhượng. Cho hắn lưu ra rộng mở đại đạo. Chờ hắn đến gần một ít. Mọi người lại tự phát, vây đi lên, thành vây quanh thái độ, đủ đủ cổ đại đế vương diễn xuất, nhà tư bản sắc mặt, nhất quán bị người này biểu hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn. Nàng thở dài, nghe được nhân viên công tác lấy loa thét to nói, thời gian không sai biệt lắm money, các bộ môn đều chuẩn bị một chút. Khởi động máy nghi thức còn có 4 phút bắt đầu. Đám người tựa hồ bận rộn lên, Trình Mục cùng nàng khoảng cách rất gần, vài bước xa, Trình Đồng, hắn bên cạnh, đạo diễn Mạc tới cười ha hả mà nói, này khởi động máy nghi thức lập tức bắt đầu, ngài xem chúng ta có phải hay không hãy đi trước chủ camera bên kia. Trình Mục bước chân một đốn, nhìn hắn đạm thanh nói, dẫn đường, hai chữ. Đào Yêu nghe được rành mạch, nhịn xuống trợn, trắng mắt xúc động, án bàn cùng camera liền bãi ở trên quảng trường, khoảng cách hắn cũng không xa, tùy ý thoáng nhìn đều có thể thấy, hắn là có bao nhiêu lười đến xem monster bất quá, hắn một cái xoay người động tác gợi lên nàng một tia hạ xuống cảm xúc. Đào Yêu cúi đầu, đem bình nước cái nắp ninh đến gắt gao. Đào Yêu, Kim Hữu Ân, Đậu Vi Vi, Đàm Húc, diễn viên chính chủ xứng đều lại đây camera bên này. Khởi động máy nghi thức lập tức bắt đầu rồi, đoàn phim nhân viên công tác thanh âm lại xuyên thấu. Qua loa truyền ra tới, Đào Yêu đem bình nước đưa cho Vâu Khả Nhân. Yêu yêu ngươi không sao chứ? Vâu Khả Nhân hỏi nàng một câu. Thanh âm còn có điểm lo lắng. Không có việc gì. Có thể có cái gì sự. Đào Yêu chiều nàng cười cười. Bước nhanh hướng chủ camera phương hướng đi. Trong quá trình hít sâu vài hạ. Tới. Chạm bên này. Chờ nàng vừa đến mọi người phụ cận. Cát Minh Thanh tay mắt lanh lẹ mà đẩy ra rồi nàng phía trước Đậu Vi Vi. Tiếp đón nói. Này một vị hiện tại tuy rằng cùng Trình Đồng không quan hệ, nhưng Trình Đồng coi trọng nàng đó là thật thật tại tại. Vừa rồi ánh mắt kia nhưng nhìn chằm chằm vào nhân gia hướng bên này đi. Cát phó tổng cảm thấy này hai người còn hấp dẫn. Đánh giá nếu bởi vì Đào Yêu trở về nhà, hai người tạm thời không thể không chặt đứt quan hệ. Âu Dương gia cùng Trình gia kia căn bản không có gì huyết thống liên hệ sao? Khẩu thượng kêu một tiếng thúc thúc, kia lại không phải thân thúc thúc, có cái gì cái gọi là Trình Đồng cũng là rất luẩn quẩn trong lòng. Cát Minh Thanh hư đỡ Đào Yêu bả vai, đem nàng đưa đến Trình Mục bên người. Đào Yêu, nàng nhấp nhấp môi, thăm hỏi nói, Trình Đồng hảo. Trình Mục còn chưa nói lời nói, bên cạnh Cát Minh Thanh lại vui tươi hớn hở nói, Âu Dương tiểu thư này nhưng quá khách khí, không nên kêu một tiếng Trình thúc thúc sao? Vừa mới nói xong mà, hắn tức khắc, quả thực tưởng phiến chính mình một cái miệng rộng tử. Nói cái gì đâu, hắn đối thượng Trình Mục thâm trầm ánh mắt, Cát Minh Thanh dường như không có việc gì mà rời đi tầm mắt. Yên lặng mà chuyển qua hắn bên trái đi, cùng đạo diễn Mặc tới khách sáo mà nói hai câu lời nói. Trình Mục thu hồi tầm mắt, thuận miệng hỏi, ngươi diễn vai chính? Đào Yêu lẩm bẩm, ân a. Trình Mục gật gật đầu, duỗi tay tiếp nhận đoàn phim nhân viên công tác đưa đến trong tay ba nén hương. Đào Yêu, nga. Đào Yêu lấy lại tinh thần, cũng tiếp ba nén hương. Một đám người bắt đầu điểm hương, bài từ phương, lúc sau, theo thứ tự đem trong tay hương cắm vào án bàn ở giữa cung phụng lư hương. Hiện trường chỉnh thể không khí thực náo nhiệt, tới gần 12 giờ, khởi động máy nghi thức tuyên cáo kết thúc. Đào Yêu rất ngoài ý muốn, trong khoảng thời gian này dù cho có thể cảm giác được người khác nhìn chăm chú ánh mắt, lại căn bản không có một cái phóng viên cầm microphone tiến lên phỏng vấn. Nàng có điểm ý thức được một tay che trời là cái gì ý tứ. Ít nhất, Hương Giang trong phạm vi chính quy truyền thông phóng viên, không ai dám ở Trình lão bản trước mặt dương oai. Hắn không bày mưu đặt kế, những người đó khả năng trong lòng tò mò đến muốn chết, cũng sẽ không lấy microphone nhắm ngay hắn. So sánh với dưới, nàng liền nhược nhiều, dù cho có Âu Dương tiểu thư như vậy một trọng thân phận, cũng nhiều lắm có thể làm phóng viên ở phỏng vấn thời điểm cố kỵ một hai phần. Nếu nàng chỉ là Đào Yêu, nói vậy cuộc họp báo thượng gặp được vấn đề sẽ càng vì xảo quyệt. Đào Yêu trong lòng có điểm khó chịu. Nghi thức kết thúc sau, nàng cùng Trình Mục cũng không có nói mấy câu, đi theo Phượng Dịch cùng Vâu Khả Nhân cùng nhau quay trở về khách sạn Yến Hội Thính. Yến Hội Thính đã dọn xong khởi động máy yến. Đoàn phim mọi người liên quan truyền thông phóng viên cùng nhau, không sai biệt lắm 20 mấy bàn. Chủ bàn từ 4 bộ phận nhân viên tạo thành. Xuất phẩm phương đại biểu, chủ sang đoàn đội đại biểu, nghiệp giới truyền thông đại biểu cùng với diễn viên chính bao nhiêu. Diễn viên chính chưa thượng trước bàn, trên bàn liền hai nữ nhân. Thứ nhất là nguyên tác tác giả kiêm biên kịch Hàn Khê. Một vị khác là nghiệp giới thâm niên truyền thông phóng viên. Đào Yêu cùng Kim Hữu Ân bị ân bài ngồi ở Trình Mục đối diện. Hai người vừa ngồi xuống, đạo diễn Mặc tới lại đem Đậu Vi Vi lãnh lại đây. Cười nói, tới. Ân vị Đào Yêu bên cạnh hảo. Đậu Vi Vi cong cong đôi mắt, cảm ơn Mạc đạo. Trên bàn vị nào thâm niên nam phóng viên cười trêu ghẹo nói, Mạc đạo đối Vi Vi thật là chiếu cố, khó trách trong vòng đều nói Vi Vi là ngài nhất coi trọng Mạc nữ lang đâu. Mạc tới xua xua tay, vẫn là cô nương này tranh đua cần cù khiêm tốn. Hắn khi nói chuyện ngồi xuống, tuy rằng phát hiện đại lão bản sắc mặt có điểm khó coi, lại cũng hoàn toàn không để ý, vẫn cứ là một bộ vui tươi hớn hở bộ dáng, thản nhiên thật sự. Tóm lại, đại lão bản không có khả năng vì như thế một chút việc nhỏ cho hắn sắc mặt có thất thể diện. Mặc tới ý tưởng này không sai, lại cũng sai rồi. Trình Mục đích xác sẽ không trước mặt mọi người vì điểm này việc nhỏ mở miệng, có vẻ khí lượng nhỏ hẹp không dung nhận lại hàng thân phận. Nhưng hắn lại có thể sử dụng ánh mắt đem tâm tình truyền đạt cấp Cát Minh Thanh. Vì thế, liền ở đậu Vi Vi mới vừa ngồi xuống thời điểm, liền nghe được công ty cát phó tổng dùng một bộ vô pháp chịu đựng ngữ điệu nói. Ấn Mạc Đạo ý tứ này, cần cù khiêm tốn vai phụ đều có thể ngồi chủ bàn. Kia chúng ta này cái bàn sợ là có điểm nhỏ. Đến đổi cái đại, đậu Vi Vi ngước mắt xem qua đi. Đối thượng nam nhân không vui tầm mắt, nàng theo bản năng đứng lên, miễn cưỡng cười nói, cát phó tổng, ta du củ, Mạc tới sừng sốt. Ngay sau đó nói, Vi Vi tốt xấu là ta thủ hạ mang ra tới ảnh hậu. Thanh xuân cũng không phải giống nhau vai phụ. Xuất diễn thực trọng, Cát Minh Thanh cười tủm tỉm mà nói. Xuất diễn lại trọng, nữ xứng chính là nữ xứng. Đến nỗi ảnh hậu cái gì? Này quá khứ vinh quang vẫn luôn treo ở ngoài miệng cũng có chút không thú vị. Huống hồ Mạc Đại Oa, này xuất diễn đã định, chủ xứng ngài còn phải khác nhau đối đãi. Nếu là vai phụ đều có thể hưởng thụ đến vai chính sở hữu đãi ngộ, kia đối chúng ta vai chính không khỏi có thất công bằng. Ngài nói đi, lời này đã tính thực trọng. Đậu Vi Vi trên mặt tươi cười căng không đi xuống, cúi đầu nói, thực xin lỗi, nên ngồi nào đi. Cát Minh Thanh bàn tay vung lên, ảnh hậu xảy ra chuyện gì? Bọn họ tranh quang nào một năm không phủng ra mấy cái ảnh hậu ảnh đế. Vậy cùng cắt rau hẹ dường như, một vụ, thay đổi màu đâu. Cát Minh Thanh nhìn theo Đậu Vi Vi xoay người, cấp Đào Yêu để cái trần ân ánh mắt. Đào Yêu, này một vị phó tổng thật là làm người một lời khó nói hết. Bất quá, có thể không lưu tình chút nào mà đuổi đi Đậu Vi Vi. Nàng đột nhiên không như vậy chán ghét hắn. Tỉ tỉ, khăn giấy đệ ta một chút. Nàng bên cạnh, Kim Hữu Ân đột nhiên nói. Đào Yêu bị hắn kêu tỉ tỉ đều kêu thói quen, cũng không cảm thấy có cái gì. Lấy quá bên tay phải phóng khăn giấy đưa cho hắn. Kim Hữu Ân cầm tờ giấy khăn nhéo nhéo cái mũi, không thoải mái mà đánh cái hắt xì. Hắn tóc ở buổi sáng thượng trang thời điểm xén vụn vặt, có vẻ cả người càng thoải mái thanh tân sạch sẽ. Lại sần thượng một chương thanh tú trắng nọn tuấn tiếu khuôn mặt cùng trên người lam bạch hai sắc giáo phục. Nhìn qua thật giống như chuyện tranh trong sách đi xuống tới cái loại này tự mang quang hoàn mỹ thiếu niên. Cảm giác này cũng liền Âu Dương Sâm đã cho nàng. Bất quá, Kim Hữu Ân từ khí chất thượng cùng nhị ca vẫn là có rất lớn khác nhau. Âu Dương Sâm lãnh đạm trầm ổn một ít, giống thời cổ quý công tử, giống quang hoa nội liễm mỹ ngọc. Kim Hữu Ân lại có vẻ ấm áp mềm mại, giống phương Tây đồng thoại thiên sứ, giống thủy tinh. Hắn đôi mắt cũng không bằng Âu Dương Sâm như vậy, giấu giếm cảm xúc làm người muốn tìm tòi nghiên cứu, mà là sạch sẽ thanh triệt. Liếc mắt một cái vọng rốt cuộc, hắn có thể ở ngắn nhất thời gian, lớn nhất hạn độ mà kích phát nữ nhân mẫu tính. Đào Yêu nhìn hắn ánh mắt lộ ra một cổ tử ôn nhu. Đào Yêu, nam nhân trầm thấp từ tính thanh âm làm nàng chợt hoàn hồn. Đào Yêu vừa nhấc mắt, đối tượng Trình Mục không có gì biểu tình, khuôn mặt tuấn tú. Hắn ánh mắt thẳng lăng lăng mà nhìn nàng, phân phó nói, ngồi ta bên cạnh tới. Này Đào Yêu đang muốn chống đẩy, đột nhiên nghĩ đến hắn trên người mang thương, hắn bị thương tin tức trên bàn không ai biết, mà hắn hôm nay xuyên áo sơ mi cùng tây trang, nhìn cao lớn đĩnh bạt, từ bề ngoài căn bản nhìn không ra tới cái gì. Một hồi khó tránh khỏi có người cho hắn kính rượu, nàng đến chắn, Đào Yêu đứng lên tới rồi hắn bên cạnh đi, ngồi một cái truyền thông người nhường ra vị trí. Đại nàng ngồi định rồi, Trình Mục nghiêng đầu liếc nàng liếc mắt một cái. Đào Yêu vẫn là thích khiết kia phó đả phẫn, một đầu tóc đẹp mềm mại dụ trụy, chưa từng chát khởi, chỉ bị nàng ngón tay bắt đến nhĩ sau, lộ ra một bên ngọc bạch tiểu xảo lỗ tai. Trình Mục không thế nào chú ý nữ nhân những việc này. Cảm thấy này một đầu tóc giả cùng thật phát ra thật không khác nhau. Tự nhiên tú khí thật sự. Ngoài ra, tiểu cô nương ăn mặc cao trung sinh giáo phục, hai vai đơn bạc, thực sự chọc người trìu mến. Bởi vì nàng ngồi xuống hắn bên người, vừa rồi kia một chút không mau tức khắc tan thành mây khói. Trình Mục sắc mặt đều ôn hòa rất nhiều, không như vậy lạnh nhạt. Cát Minh Thanh ân vị ở hắn bên trái, cảm giác nhất rõ ràng. Đào yêu cô nương này thật là thần thông quảng đại. Bất quá, hắn dư quang đảo qua hai người, lại âm thầm táp lưỡi. Khó trách này hai người hiện tại không có gì động tĩnh đâu. Tuổi kém thật sự có điểm đại. Nhân ra tiểu cô nương ăn mặc giáo phục kia có vẻ càng nhỏ. Sông thoát thoát một cái cao trung sinh. Trình gia này một vị nhưng đã qua mà đứng. Âu Dương lão tiên sinh nếu là có thể nhả ra làm tiểu cháu gái cùng hắn, kia mới không bình thường. Thật là tạo hóa trêu người. Cát Minh Thanh suy nghĩ muôn vàn. Chủ trên bàn liên quan bên cạnh mấy bàn người cũng đều ở trong lòng tính toán. Thực mau, đồ ăn thượng tề, yến hội thính càng thêm náo nhiệt lên. Đào yêu cúi đầu ăn cơm, cảm thấy không khí không như vậy khẩn trương. Có người ở bàn hạ đá đá nàng chân, đem nàng hoảng sợ, rồi sau đó, nàng cũng lấy không sai biệt lắm lực đạo trở về một chân. Trình Mục trực tiếp ngăn chặn nàng cẳng chân, làm nàng vô pháp lại nhúc nhích. Đào yêu ngước mắt nhìn lại, đối tượng hắn trốn hứng thú ánh mắt. Nàng dùng ánh mắt mắng hắn, nhàm chán. Trình Mục gợi lên một bên khóe môi, nhàn nhạt mà cười. Ai, Trình Đồng là thuận tay trái nha. Bên cạnh, không hiểu được ai đột nhiên hỏi một câu, thanh âm đại thật sự. Còn rất nhiệt tình, Trình Mục ngước mắt phủ nhận. Không phải, tay phải không quá phương tiện, không có phương tiện. Đẩy bàn người đều đi xem hắn tay phải. Hắn tay phải không đắp ở trên bàn, mà là đặt ở phía dưới. Đào yêu, đột nhiên thừa nhận hảo chút như suy tư gì ánh mắt. Nàng nghĩ nghĩ, đứng lên, tay trái lấy thìa, tay phải lấy chén nhỏ. Cấp chính mình múc hai khối đậu hủ. Mọi người, Đào yêu ngồi xuống thời điểm nghe được một trận buồn cười. Cảm giác chính mình bị trêu chọc, không nghĩ lý người. Nàng dùng chiếc đũa kẹp đậu hủ chậm, rãi cắn. Lại nghe được Cát Minh Thanh cười nói. Tới tới tới, cùng nhau kính Trình Đồng một ly. Cầu chúc chúng ta thanh xuân một đường đại cát. Nàng lập tức nuốt đậu hủ. Đi theo một đám người đứng dậy, Trình Mục giơ lên chén rượu cùng mọi người chạm qua, cổ tay trái đột nhiên bị ngang trời lại đây một con mảnh khảnh tay cấp đè lại. Hắn quay đầu, đối thượng Đào yêu có chút bất đắc dĩ mặt, tiểu cô nương cái này cũng bất chấp những người khác ánh mắt. Nhấp môi nói, ngươi không thể uống rượu đâu, một chút. Không có việc gì, không thể phá lệ. Đào yêu không khỏi phân trần mà từ hắn đầu ngón tay cầm đi chén rượu, đột nhiên đối tượng Cát Minh Thanh ngoài ý muốn ánh mắt. Mới phát hiện này rượu không uống giống như có điểm khó coi. Nàng thủ đoạn vừa nhấc, giơ chén rượu trực tiếp uống một hơi cạn sạch. Trình Mục, hắn một cái ngây người công phu. Mắt thấy Đào yêu thế hắn uống xong rượu, nha đầu này hắn trong lòng đột nhiên hiện ra một cổ tử khó có thể miêu tả tư vị. Ngồi xuống sau khó được chủ động mà giải thích nói, cánh tay phải bị điểm tiểu thương, còn không có hảo hoàn toàn. Cát Minh Thanh càng kinh ngạc, Trình Đồng bị thương. Trình Mục lặp lại, tiểu thương. Một đám người ánh mắt ở hắn cùng Đào yêu trên người lưu chuyển sau một lúc lâu, cuối cùng đều quan tâm hỏi vài câu. sáng suốt mà cúi đầu ăn cơm money đào yêu ăn đến cuối cùng có điểm không thoải mái. Cũng không hiểu được có phải hay không chủ bàn kia bình rượu trắng số độ vấn đề. Hai ly xuống bụng, nàng cảm thấy cả người có điểm không dễ chịu. Có thể là bởi vì ngày thường không thế nào uống duyên cớ. Khởi động máy yến một tán, nàng liền ly tịch cùng Vưu Khả Nhân cùng nhau về phòng. Quá một hồi, mấy chiếc xe buýt đưa đoàn phim một đám người đi Phong Huyện. Đào Yêu vừa nghĩ một bên cởi giáo phục áo khoác, đi đến toilet giặt sạch một phen mặt, cả người phát gục trên giường. Chiều Vưu Khả Nhân nói, ta bò một hồi, muốn xuất phát ngươi kêu ta, ngươi uống mấy chén a? Vưu Khả Nhân buồn cười mà nhìn nàng lười biếng bộ dáng. Đào Yêu chiều nàng so một cái nhị. Vưu Khả Nhân đang muốn lại nói điểm cái gì, nghe được bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Nàng xoay người đi mở cửa, ngoài ý muốn thở nhẹ ra tiếng. Trình Đồng Ân, Trình Mục một bên hướng trong phòng đi, một bên thuận miệng phân phó nói, ta cùng nàng nói mấy câu, ngươi đi địa phương khác đãi một hồi. Vưu Khả Nhân theo bản năng ngước mắt nhìn về phía Đào Yêu. Đào Yêu một bàn tay ôm gối đầu nghiêng người nhìn qua, nhếch môi gật đầu một cái. Vưu Khả Nhân, này hai người chuyện như thế nào nhi? Nàng cảm giác chính mình vẫn luôn giống như ở hạt lo lắng. Vưu Khả Nhân thở dài, mang lên môn, tạm thời rời đi. Trình Mục ngồi xuống mép giường, Đào Yêu thuận thế đứng dậy ngồi quỳ ở trên giường, nhìn hắn cười cười nói, ngươi không đi nha, bất quá đến xem ngươi như thế nào bỏ được đi. Trình Mục thanh âm rất thấp, hỗn loạn một cổ tử làm nàng đột nhiên run sợ lưu luyến thâm tình. Đào Yêu nheo lại mắt, chiều hắn thổi khẩu khí, ta liền giúp ngươi chắn một chén rượu mà thôi, ngươi liền cảm động nha, tâm địa như thế mềm. Trình Mục ôm lấy nàng eo, đem nàng cả người ủng hướng hắn, gắt gao. Đào Yêu một cúi đầu liền nhìn đến hắn khắc sâu ngũ quan hình dáng, chiếu vào nàng trong mắt, mi cốt mũi đều có vẻ như vậy đẹp, làm người êm đẹp mà sinh ra một cổ mê luyến. Nàng theo bản năng giơ tay sờ lên hắn lông mày, đầu ngón tay nhẹ nhàng mà đuôi lông mày đi vòng quanh, ấm áp hơi thở ở hai người chi gian quanh quẩn mở ra. Trình Mục thân mình chậm rãi trước khuynh tiểu tâm mà đem nàng áp đảo ở khách sạn đơn người trên giường, như thác nước tóc dài phô sái mở ra. Nàng cánh bướm lông mi nhẹ nhàng rung động, bởi vì ngoài cửa sổ chiếu tiến vào dương quang mà hơi hơi nheo lại mắt. Thanh âm nhẹ nhàng mà nói, ngươi trên mặt có một tầng quang, kia tầng quang ánh hắn mặt, tức khắc hư hóa hắn khắc sâu hình dáng, làm hắn có vẻ có điểm xa, tựa hồ vẫy vẫy tay gian, liền sẽ đột nhiên biến mất ở nàng trước mắt. Đào Yêu né qua hắn cánh tay phải, duỗi tay câu lấy cổ hắn, chân trái thuận thế đắp thượng hắn eo, một bàn tay chống hắn ngực, đem hắn nghiêng người đẩy ngã ở trên giường. Trình Mục gợi lên một bên khóe môi, nhìn nàng cười cười, không đến mức say đi, không có say. Đào Yêu cúi xuống mặt cọ cọ hắn gương mặt, mềm mại cánh môi dừng ở hắn khóe môi, nỉ non nói, chính là đột nhiên tưởng hôn ngươi, lời nói ngoài lề đợi lát nữa bắt trùng. Đàn sao sao, hết chương.